Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ W.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060. Star: Tình chị em sâu nặng. Hoàn, Ly, đến chị ở đây, Flazit dãy giụa, muốn tránh khỏi cánh tay Gâu Sâng. Thế nhưng Gâu Sâng lại ôm cô cực chặt. Cô ấy cũng không nhìn Gâu Sâng một cái, chỉ là nhìn chằm chằm Bách Hợp, vẫy tay với Bách Hợp. Bách Hợp mở to hai mắt nhìn, trong ấn tượng nguyên chủ, dường như lúc về tới 13430P Pluto. Thiếu nữ độ tuổi vô lo, khi đó Flazit vốn là dịu dàng như vậy nói với cô. Đến, Ly, đến chị ở đây, khi đó không có một câu nói nào có thể so với một câu này làm cho Lily Zit cảm thấy an tâm cùng an toàn. Chị, lúc này trong lòng Bách Hợp tựa kinh hãi đập tới. Giọng điệu này, tiếng nói này, thần thái này, không phải kiểu mảnh mai yếu ớt của Flazit trước kia. Ngược lại giữa mặt mày mang theo vài phần cương nghị cùng quả cảm. Mặc dù sắc mặt cô ấy vẫn trắng, nhưng khóe miệng kia mân chặt, cho dù là viền mắt vẫn có giọt nước mắt chưa tan đi. Nhưng khuôn mặt lộ ra thần thái kiêu ngạo bình tĩnh như trước. Đây mới thực là Flazit. Vì sao đột nhiên, Flazit như là thay đổi. Bách Hợp vẫn suy đoán Flazit bị Niep chi chiếm thân thể. Cô tiến vào nhiệm vụ sau khi Flazit biến đổi, lại đến hành tinh Twin. Cô suy nghĩ từ lời nói của Lastien. Cùng với lúc Flazit cầu xin Gâu Sâng không ở xuất trình vây bắt gia tộc Niep, lại phát hiện kế hoạch vương giả của gia tộc Niep. Phát hiện tình yêu điên cuồng của Niep chi đối với Gâu Sâng. Bởi vì cô trông thấy, hơn nữa lúc trước Flazit biến hóa là từ lúc Gâu Sâng bắt đầu tiêu diệt hành tinh Emperor. Qua mấy ngày cô nghĩ trái phải, tổng cảm thấy Flazit này thay đổi bất thường. Rất giống là thay đổi một người khác. Nhiệm vụ nữ xuyên Việt, nữ trùng sinh thấy quá nhiều. Bách Hợp lớn mật suy nghĩ Flazit hẳn là bị Niep chi mượn thể trọng sinh. Niep chi bảo hộ của gia tộc Niep, có tình yêu dị thường với Gâu Sâng. Lại đến biết thời gian Niep chi tử vong cùng với thời gian Flazit biến hóa. Hôm nay Bách Hợp ở tòa án thẩm vấn, mới to gan nói ra những lời này. Thế nhưng cô không nghĩ đến, Flazit vậy mà không có chết, cô ấy còn sống, lúc này vẫy tay gọi cô. Rốt cuộc là Flazit thực sự chưa chết, hay là âm mưu quỷ dị của Niep chi, hoặc là Flazit thực sự trong thời gian 20 mấy năm có biến hóa. Tất cả suy đoán của cô đều là sai. Mạch suy nghĩ trong nội tâm Bách Hợp xoay chuyển rất nhanh. Vô ý thức muốn từ trên đài cao đi xuống. Cherry ở sau lưng cô, ánh mắt rơi vào trên người Flazit. Cô ấy cũng đang ngó chừng Cherry. Thấy bộ dạng Cherry giả tư thái ở phía sau để bảo vệ Bách Hợp. Trên mặt Flazit thở phào nhẹ nhõm, có chút luyến tiếc, vừa giống như là vì Bách Hợp mà hài lòng. Thần sắc lại chua chát dị thường. Ly, Ly, em của chị, bảo bối của chị. Bách Hợp nhìn thấy cô ấy vẫy tay với mình. Cô không chút do dự tự mình chạy tới. Thật giống như lúc trước, cô không hề hoài nghi. Tim Flazit như bị đao cắt, cô ấy liều mạng giãy giụa. Lực đạo cũng không lớn. Thế nhưng cái thái độ cương quyết lại làm cho trái tim Gâu Sâng sợ hãi. Hình như cô ấy không tiếc bản thân bị thương, cũng muốn tránh khỏi ngực mình. Mặc dù Gâu Sâng cảm thấy không muốn buông tay, dường như vừa buông xuống, cô ấy muốn bỏ chạy. Thế nhưng rốt cuộc cô chiến thắng tia sợ hãi trong lòng mình. Hắn không đành lòng nhìn cô ấy bị thương, vẫn buông tay ra. Gâu Sâng buông tay trong nháy mắt, Flazit liền nhào tới Bách Hợp, ôm cô vào lòng. Em nói, chị cũng nghe được. Chị chưa từng có trách em. Mọi người 13430P Pluto chết, người trong nhà chết, chị chưa từng trách em. Flazit gắt gao ôm Bách Hợp, lúc nói chuyện giọng nói êm dịu run rẩy nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định. Mọi người trong điện thấy hai chị em ôm nhau, đều trầm mặc không biết như thế nào cho phải. Trên mạng Star đối với đôi chị em này gặp lại tựa như một bộ phim. Hoàn toàn tìm kiếm gia đình. Thế nhưng lời Flazit nói lúc này, trong lúc bất chợt làm cho gánh nặng trong lòng Bách Hợp được buông lỏng. mắt không tự chủ được bắt đầu chua chát, một cỗ cảm giác ủy khuất từ ở sâu trong nội tâm cô tuôn ra. Đây là cảm xúc thuộc về nguyên chủ, dù cho Bách Hợp tiến vào cỗ thân thể này đã hơn 20 năm. Nhưng lúc này nguyên chủ đang nghe đến chính miệng chị mình nói ra cả đời này chưa từng có trách. Cô bé, trong lòng Lily rít tuôn ra cảm giác thở phào nhẹ nhõm như cũ. Chị muốn trách, chỉ biết trách gia tộc Niep. Chị muốn hận, chỉ biết hận gia tộc Niep. Chỉ biết hận chính mình. Không có năng lực cứu 13430P Pluto. Không có năng lực bảo vệ em. Thậm chí ngay cả chính chị đều không lấy được. Phlazit đưa tay sờ mặt Bách Hợp. Còn nhớ, ngày đó chị nói cho em. Sẽ cho em cả đời này áo cơm vô ưu không? Lúc cô ấy nói chuyện, nước mắt từ khuôn mặt trơn bóng của cô ấy chảy xuống. Cô ấy khóc không lên tiếng, thế nhưng yên lặng rơi lệ. So với tiếng khóc yêu kiều e thẹn của Phlazit càng chọc người khó chịu. Giọt nước mắt từ cằm cô ấy nhỏ xuống váy, bị làn váy trên người cô ấy thấm hút. Một giọt lệ này phân lượng càng xa so với trước cô ấy chảy nước mắt quá nhiều. Thanh âm của cô ấy lộ ra thê lương, phẫn nộ cùng với đau thương. Cô ấy nói ra một đoạn như vậy, đã đủ để chứng minh cô ấy xác thực là Phlazit chân chính. Lúc Câu Sân xuất chinh đến gia tộc Niep hành tinh Emperor, Bách Hợp nhớ cô ấy từng hạ quyết tâm, nói qua với mình, nói là muốn làm cho mình một đời được áo cơm vô ưu. Vui vẻ hạnh phúc, em nhớ, lúc Câu Sân xuất chinh đến hành tinh Emperor. Chị nói hy vọng em cả đời được hạnh phúc, lời Bách Hợp làm cho Phlazit cười cười. Trong tươi cười lại lộ ra trầm trọng, em còn nhớ, thế nhưng chị nuốt lời. Tính cách em dịu dàng hướng nội, nghe lời người khác như vậy. Chị sợ hãi không bảo vệ được em, mỗi ngày đều lo lắng gia tộc Niep sẽ bắt em đi. Lúc Câu Sân xuất chinh đến hành tinh Emperor, chị nói với hắn. Chị vốn hy vọng hắn có thể lấy em làm vợ, thay chị bảo vệ em thật tốt, thế nhưng sau đó không kịp làm cái gì, liền bị người áp chế, lời này của cô ấy rốt cuộc phá giải nghi ngờ trong lòng Bách Hợp những năm gần đây, thảo nào ngày đó Phlazit như là quyết định điều gì trọng đại. Thảo nào ngay lúc đó cô ấy muốn nói lại thôi, Phlazit đối với Gâu Sân mà nói, là một người đặc biệt quan trọng. Từ nhỏ bọn họ đã định ra hôn sự, thanh mai trúc mã lớn lên, cảm tình rất sâu, Phlazit ra quyết định này, khẳng định ở sâu trong lòng chịu rất nhiều dày vò, cô ấy nguyện ý đưa vị hôn phu yêu thương sâu sắc cho em gái. Có thể thấy đối với cô em gái này có bao nhiêu yêu thương. Bách Hợp nghe đến đây, đã khẳng định suy đoán trước của mình là thật đến 8-9 phần. Cô lại nhìn gương mặt Phlazit. Đột nhiên trong lòng thương hại cùng đau lòng, chị yêu thương với em như vậy, vị hôn phu đều nguyện ý tặng cho Emonser chị thế nào nhẫn tâm giao em cho gia tộc tiên. Phlazit nói đến đây, đột nhiên quay đầu oán hận chừng Gâu Sân. Gâu Sân nghe thấy lời này của cô ấy, trong lòng rét lạnh, hắn nhìn thấy ánh mắt Phlazit lạnh như băng, cặp mắt đẹp kia, hắn nhìn nhiều năm trong mắt lần đầu chiếu ra hình ảnh hắn. Không còn là tràn đầy tình yêu, ngược lại mang theo lãnh đạm cùng oán hận. Câu Sân xuyên mắt cô ấy, nhìn thấy thân sắc mình có chút thấp thỏm lo âu cùng với hoảng loạn. Bản năng hắn lắc đầu, đưa tay muốn kéo Phlazit. Phla, em, giờ khắc này Câu Sân chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Sợ hãi tựa dây leo quần hắn càng chặt, cả đời này hắn trải qua vô số chiến sự lớn nhỏ. Không nhớ rõ có bao nhiêu thứ cửu tử nhất sinh, ở vào nguy cơ trước mắt, nhưng chưa từng có lần làm hắn sợ hãi như vậy. Trong lòng hắn tựa như con thỏ, nhảy đến lợi hại, bởi vì bất an, đôi chân hắn cũng bắt đầu không tự chủ được run run. Hắn cảm giác trong lòng phát tiết, hắn bức thiết muốn chứng minh cái gì. Lúc này tất cả đã phát sinh vượt ra khỏi phạm vi hắn có thể khống chế. Hắn bản năng hô lên tên Phlazit, đổi lại là cô ấy không chút lưu tình quay mặt đi chỗ khác. Nếu như chị có thể ngăn cản, chị thà rằng dùng tính mạng của chị để đổi, cũng tuyệt đối không cho em ăn nhiều vị đắng như vậy. làm em suýt nữa bị người ô nhục, làm em suýt nữa rơi vào tay gia tộc Nieff, làm em rơi xuống tinh cầu Camilla, trở thành một thợ săn tiền thưởng. Chị vô dụng, ngay cả thù nhà họ Zit, đều là do em tới báo, Phla Zit mím môi. Nếu như có thể, cô không hy vọng em gái mình lấy phương thức như thế trưởng thành. Dù cho bây giờ cô kiêu ngạo vì bách hợp trưởng thành. Chuyện trung gian cô ấy không biết nhiều lắm, thế nhưng chỉ là một chỗ như tinh hệ Camilla, con gái nhà họ Zit từ nhỏ nuông chiều lớn lên, thế nào có thể tới một chỗ như vậy? Phla Zit tưởng tượng thôi cũng sợ, con ngươi của cô ấy thoáng qua mấy phần mê man, rất nhanh lại dần dần trở nên trấn tĩnh. Ly, em nghe chị nói, thân thể của em không có tinh thần lực, trước đây cha mẹ từng đi tìm nguyên nhân. Nhưng đều không biết, chúng ta từng tính toán nghĩ tới rất nhiều biện pháp tìm ra nguyên nhân vì em. Em còn nhớ không? Phla Zit ở phát hiện mình trong nháy mắt ngẩn ngơ sau. Rất nhanh chuyển đề tài đến bách hợp, nhà họ Zit một đời chỉ có thể sinh ra một cô gái. Cách mỗi ba đại công chúa, nhất định sẽ có thể xuất hiện khác thường. Thế hệ này chị sinh ra, dị năng đạt tới A cộng trở lên. Phá vỡ lịch sử gia tộc Zit ghi lại, đại công chúa, tôi không rõ cô nói điều này, cùng bản án có cái gì, đại biểu phe trái ngược đang nghe nửa ngày sau, rốt cuộc nhịn không được, đứng lên nghĩ muốn ngắt lời Phla Zit, tình huống lúc càng quỷ dị, cô ta cảm thấy nếu như lại để cho Phla Zit nói tiếp. Kết quả lần này xét xử này cơ hồ cô ta có thể đoán. Đối với cô ta đột nhiên chen vào nói, Phla Zit cũng không có quay đầu. Trước đây chị đối với chuyện này, cũng là trăm mối ngờ không giải được. Nhưng thẳng đến khi chị bị tinh thần lực Nieff Chi xâm lấn. Mọi người có thể lý giải vì, thân thể Nieff Chi sau khi chết, ý thức của cô ta đột nhiên xuất hiện ở trong thân thể của chị. Dùng lời địa cầu thời cổ mà nói, chính là Nieff Chi đoạt thể trọng sinh. Rốt cuộc chị mới minh bạch, chỗ chị thiếu hụt, Phla Zit nói đến đây, trên mặt lộ ra mấy phần ẩn nhẫn, ngay sau đó lại rất nhanh mở miệng, trong thân thể của chị chỉ có tinh thần lực, mà trong thân thể em có thể ẩn giấu năng lượng khác thường, dùng lời khác mà nói. Hai chị em vốn nên là một người, truyền thống quỷ dị nhà họ Zit một đời chỉ có một vị công chúa không nên bị đánh phá vào lúc này. Vì hai công chúa tồn tại lại sai âm dương, mà dị năng cùng tinh thần lực một phân thành hai. Phla Zit bởi vì chiếm được tinh thần lực, cho nên tinh thần lực cô ấy mạnh, thế nhưng trong thân thể cô ấy lại không có dị năng tiềm tàng. Mà trong thân thể Lily Zit có tiềm tàng năng lượng khác thường, nhưng cô lại không có tinh thần lực, sở dĩ Lily Zit không có kích phát dị năng sớm một chút. Là bởi vì trong huyết mạch nhà họ Zit, tinh thần lực cùng dị năng là cần hỗ trợ lẫn nha. Khi đó Lily Zit được người trong nhà bảo hộ vô cùng tốt. Người trong nhà cũng không nỡ dùng tinh thần lực công kích cô. Cô không chiếm được tinh thần lực kích thích, dị năng trong cơ thể tự nhiên không thể xuất hiện. Người nhà họ Zit lúc này vẫn cho rằng cô bé không có chút nào sức chiến đấu. Là thế hệ này của nhà họ Zit sinh ngoài ý muốn mà thôi. Ở hai chị em chạy khỏi 13430P Pluto. Phla Zit từng tính toán muốn kích phát quá dị năng bảo hộ em gái. Nhưng cô ấy lại thất bại. Thẳng đến khi Nieff Chi chiếm cứ thân thể của cô ấy. Não bộ bản thân Nieff Chi khai phá ứng dụng đã đạt được 90% trở lên. Dùng lời khác mà nói. Dù cho cô ta không có cường hãn thân thể, thậm chí tinh thần lực cũng không có, nhưng bởi vì năng lượng não bộ sinh động của cô ta. Ở một phương diện khác mà nói, cô ta cùng Phla Zit là thực lực ngang nhau, hơn nữa cô ta có chấp niệm rất sâu với Gâu Sân. Cô ta yêu Gâu Sân, quan trọng nhất, cô ta là một linh hồn hoàn chỉnh, mà thẳng đến khi thân thể Phla Zit bị Nieff Chi đoạt đi. Bị cô ta áp chế đến nỗi che giấu trong góc thân thể. Mới phát hiện mình không hoàn chỉnh, mấy năm nay cô ấy nhìn Nieff Chi dùng thân thể của mình tình trạng ý thiếp với Gâu Sân. Cô ấy nhìn đến em gái của mình bị Nieff Chi hãm hại cất bước. cô ấy nhìn Diệp Chi dùng thân thể của mình sinh cho Gâu Sân hai đứa bé. Ngay từ đầu Flajit quá phẫn nộ, quá oán hận, nhưng bởi vì một chút thiếu hụt nên cô ấy lại không có cách nào nắm được Diệp Chi. Thân thể bị Diệp Chi chiếm lĩnh, giống như là bị ô nhiễm làm bẩn. Loại đau khổ này cùng cảm giác bất lực quấn trong lòng cô ấy, làm cho cô ấy cảm thấy buồn nôn, làm cho cô ấy cảm thấy chán ghét. Nếu như không phải hôm nay Bách Hợp đột nhiên vạch trần Diệp Chi tồn tại, làm cho kẻ trộm hèn hạ sợ trong nháy mắt, như là sợ bị người vạch trần, như là tối tăm dơ bẩn gì đó sợ hãi đối mặt với ánh nắng. Chủ động núp vào, sợ rằng cả đời này của cô ấy cũng phải buộc nhìn Diệp Chi khoác da mình sống cả đời. Nguyên bản Flajit cho là mình cả đời này đã bất lực. Không ngờ em gái cô ấy thân ái nhất, Thủy cuối cùng nhìn thấu cô ta. Một khắc kia trong lòng Flajit nói ra cảm thụ, cô ấy cùng Gâu Sân là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên. Cô ấy từng thích Gâu Sân như vậy, ngoại trừ em gái của mình, cô ấy thích nhất chính là Gâu Sân. Thế nhưng không Gâu Sân nhận ra cô ấy biến hóa lớn như vậy, làm cho Flajit thất vọng, là Gâu Sân chưa từng có hoài nghi. Flajit thất vọng nhất, là Diệp Chi muốn lợi dụng thân thể của cô ấy hãm hại Lilizit. Vậy mà Gâu Sân không chút do dự liền tin, chẳng lẽ hắn không biết, quan trọng nhất với mình là cái gì sao? Em nghe chị nói, tinh thần lực của chị cùng em có thể phối hợp cùng một chỗ, mới là công chúa nhà họ Diệp chân chính. Mấy năm nay, mỗi ngày chị bị Diệp Chi bức khốn trong thân thể, cô ta vẫn tính toán muốn trộm tinh thần lực của chị. Cô ta sợ hãi Gâu Sân nhìn ra sự khác lạ, Diệp Chi đúng là một thiên tài. Cô ta cũng nghiên cứu ra một phương pháp, thậm chí cô ta thí nghiệm qua, xác thực trộm được một ít tinh thần lực của Flajit để cô ta sử dụng. Nhưng lúc này vừa tiện nghi cho Flajit, chị đem tinh thần lực chuyển tới trên người của Emonser. Flajit đưa tay gắt gao bắt được Bách Hợp. Thần tình cô ấy giống như giao việc hậu sự, làm cho Bách Hợp bản năng cảm thấy có cái gì không đúng. Cô trở tay bắt được Flajit, thế nhưng sau một khắc Flajit nắm lên tay Bách Hợp. Cái trán của cô ấy thấm ra mồ hôi hột rất nhanh. Sắc mặt của cô ấy trong nháy mắt trở nên vàng khô lại. Cô ấy giống như một đóa hoa hồng mất đi dưỡng chất. Cô ấy tốn sức cởi một chiếc vòng tay từ trên cổ tay mình, dùng sức nhét vào tay Bách Hợp. Đây là Diệp Chi coi trọng. Em cầm đi, cô ấy nói xong lời này, đột nhiên đưa tay dùng sức đẩy Bách Hợp ra, đoạt lấy vũ khí tượng trưng cho vinh dự cùng địa vị trên người Gâu Sân. Vũ khí kia cũng không phải là vũ khí nano có lực sát thương tiên tiến nhất, chỉ là vô cùng tinh xảo dùng làm trang sức đại biểu thân phận cùng địa vị của hắn mà thôi. Nhưng lúc này cô ấy lại đột nhiên cướp được vũ khí hoa lệ đầy bảo thạch. Quay đầu hướng về phía Diệp Chi lớn tiếng hô to, trưởng công chúa họ Diệp vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hành vi phạm tội của gia tộc Diệp. Trước theo như lời tất cả, cũng có nghĩa đại biểu cho ý nghĩ chân thật nhất trong lòng tôi. Bọn giết người hẳn phải chết. Cái gì vĩ đại vì toàn nhân loại tiến bộ, cô ấy không để ý này đó. Cái gọi là hư danh, ở trong lòng cô ấy đều thua kém một sợi tóc người thân. Flajit lớn tiếng hô xong, đột nhiên cầm vũ khí nhắm ngay mặt mình, chiếu cố cô ấy tốt. Lời này của cô ấy là hướng về phía Cherry trầm mặc không nói. Sau một khắc, bành, một tiếng, đầu tiên là khuôn mặt mỹ lệ của cô ấy lộ ra thần sắc giải thoát. Ngay sau đó hoảng loạn cùng nhát gan quen thuộc bao phủ cô ấy. Một giọng nữ sắc bén từ trong miệng cô ấy vang lên. Không, trong nháy mắt, gương mặt Flajit dưới vũ khí hạt nhân đánh xuống, bị kim loại cắt tan. Một màn này làm cho Bách Hợp căn bản không kịp đưa tay ngăn cản cô ấy. Flajit sốt ruột muốn chết, thân thể của cô ấy bị Diệp Chi làm bẩn, nếu như sống thì cô ấy vĩnh viễn không thoát Diệp Chi dây dưa. Dù cho Bách Hợp nguyện ý hy sinh mình tác thành cô ấy, thế nhưng loại tác thành này, Flajit thế nào muốn, dù cho chính cô ấy muốn, tính cách cô ấy cương liệt như vậy, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, thế nào đối mặt Câu Sâng, thế nào đối mặt Niếp Chi dùng thân thể của cô ấy sinh hạ tới hai đứa bé. Bách Hợp chặt mím môi môi, nơi cổ họng hơi khô chát, phơ la, tàn dư thân thể cô ấy, bành, một tiếng té ngã xuống đất. Vũ khí hoa lệ kia rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang dội, thanh âm này như là phá vỡ chú ngữ cả phòng. Câu Sâng mới tỉnh hồn lại, tựa như phát điên hô lên, em mau tỉnh lại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cả người Câu Sâng đều như muốn chết đi, hắn cơ hồ không đứng dậy nổi, hắn nhìn thấy cô gái hắn yêu nhiều năm như vậy, sớm dung nhập vào tính mạng hắn, lấy một loại phương thức như vậy từ biệt hắn, ra khỏi cuộc sống của hắn. Câu Sâng cảm giác nội tâm như bị đào rỗng một khối lớn. Cô ấy chết đều cách xa mình, cô ấy không thích hắn như vậy. Trong lòng Câu Sâng vừa trải qua lời Phơ La Dít nói, nếu như vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thì vậy thực sự ngốc. Thế nhưng Câu Sâng không muốn tin, cũng không muốn tin chuyện hoang đường như vậy sẽ phát sinh ở trên người mình. Nhưng sự tình cứ rõ ràng như vậy bày ở trước mặt hắn. Không phải do hắn không tin, thi thể Phơ La Dít còn đang tại, một màn tự tử này có lẽ là thương đến đau lòng. Nước mắt Câu Sâng đều chảy không được, viền mắt khô khốc làm cho hắn chỉ có thể không ngừng hô hoán tên Phơ La Dít. Dường như chỉ có như vậy thì hắn mới có thể yên ổn được. Chưa từng có một khắc như vậy, Câu Sâng thậm chí hy vọng Phơ La Dít đừng thanh tỉnh. Cứ như vậy cùng hắn sống một cuộc sống như hoa trong gương. Hắn hy vọng mình khi mở mắt ra, nhìn thấy vẫn là khuôn mặt Phơ La Dít dịu dàng cười. Dù cho cô ấy là giả, dù cho cô ấy ngụy trang, nhưng ít nhất cô ấy còn sống. Cô ấy sẽ không thay đổi thành thi thể lạnh như băng. Chuyện tới nay, Câu Sâng vẫn cho rằng chính mình bình tĩnh mà kiên định. Vô luận là chính phủ liên bang Trung khen hắn, còn là trưởng bối đồng liêu nhìn hắn, đều là bình tĩnh, ổn trọng cùng thành thục. Nhưng giờ khắc này Câu Sâng lại nhát gan không dám đối mặt sự tình này. Hắn yêu tính cách của Phơ La Dít, cô ấy trở về trong nháy mắt, dù cho cô ấy hận mình. Thế nhưng Câu Sâng với cô ấy tim đập thình thịch vẫn như cũ. Hắn cho rằng mình đối với Phơ La Dít lúc còn trẻ yêu thương nồng cháy. Hắn cho rằng vợ chồng ở chung càng về sau, sẽ chỉ là cuộc sống bình thản như nước, có vợ, có nghĩa vụ, có con trai, có gia đình, nhưng một khắc kia cô ấy trở về tim Câu Sâng đập tựa trống. Câu Sâng phát hiện mình thật là nhận lầm người, thế nhưng nhận sai thì đã có sao, nếu như nhận sai kết quả là cô ấy có thể bồi ở bên cạnh mình. Kỳ thực hắn không muốn tỉnh lại mộng đẹp. Nếu như người mình yêu chân chính trở về nhìn thấy mình, chỉ còn oán hận nghĩ rời xa hắn, trong nháy mắt tâm động, hắn thà rằng lựa chọn làm đà điểu, giả câm vờ điếc cái gì cũng không biết mới tốt. Phơ La, trái tim Câu Sâng trống không? Bách Hợp lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hiện tại khóc có ích lợi gì? Tính cách chị của tôi, anh không rõ ràng, nếu như anh có thể sớm một chút, lúc kết hôn với cô ta. Phát hiện cô ta không thích hợp, nếu như anh có thể giúp chị ấy sớm một chút, hiện tại không phải cũng không có phát sinh chuyện gì. Câu Sâng, bây giờ anh lấy cái gì gọi chị ấy? Anh không xứng kêu tên của chị ấy. Lúc này trong lòng Bách Hợp cũng khó chịu, tính cách Phơ La Dít kiêu ngạo ở biết thân thể của mình bị người lợi dụng. Hơn nữa đã bị Niếp Chi làm bẩn thì cô ấy nhất định không muốn sống sót. Cô không ngờ Lily Zit và Phơ La Zit lại là quan hệ như vậy. Một có tinh thần lực, một có dị năng, thảo nào ngày đó cô mở ra dị năng, là lợi dụng tinh thần lực Camilla mới kích hoạt. Phơ La Zit rất yêu em gái, nhưng rốt cuộc cô ấy là tính sai rồi. Em gái chân chính của cô ấy sớm đã chết ở trong tay Niếp Chi. Bị Lass Tiên chơi chán rồi chết ở trên tinh cầu Camilla. Nhưng nếu như cô nói cho Phơ La Dít thì có phần quá tàn nhẫn một chút. Lúc đó Bách Hợp giữ vững trầm mặc, có lẽ lúc này Phơ La Dít yên tâm đi là tốt nhất. Nếu như cô ấy sống, dựa vào thương yêu cô ấy đối với em gái, rốt cuộc có một ngày cô ấy sẽ phát hiện mình bất đồng. Đến lúc đó chính mình giải thích lai lịch của mình với cô thế nào? Cô ấy bị Niepchi dùng thân thể. Cô ấy thông minh như vậy. So với chính mình dễ dàng đoán được tất cả. Nếu như biết em gái của mình chết ở trên tay Niepchi mượn thân thể cô ấy quấy phá. Đối với Flazit mà nói, là cái dạng đả kích gì? Trong tình tiết nguyên nhân Lastien không có đưa Lilizit cho gia tộc Niep. Thứ nhất có thể là bởi vì hắn chơi chán, không cần phải dựa theo yêu cầu Niepchi đi làm. Thứ hai cũng có thể là bởi vì hung danh gia tộc Niep bên ngoài. Hắn không muốn nhiễm vào phiền phức này. Thứ ba cũng hắn sợ hãi mình thật làm như vậy. Rốt cuộc có một ngày sẽ khốn khổ trong tay Niepchi. Bị cô ta bắt được nhược điểm, nói không chừng sẽ chết ở trong tay cô ta. Cho nên trong tình tiết hắn giết chết Lilizit là kết cục tốt nhất. Bởi vậy lúc ở hành tinh Twin, Gosung xuất hiện mới khiến hắn sợ hãi như vậy. Đoán chừng bởi vì chột dạ. Còn trong tình tiết hắn thoát thân thế nào thì Bách Hợp không biết và cũng không muốn biết. Dù sao hiện tại Lastien đã chết, Flazit chết ở trong hội trường trào lên một trận sóng. Trong Star cũng nổ tung, Niepchi mượn thể trọng sinh, vốn chết lại mượn thân thể công chúa giết sống lại. Thậm chí mượn miệng của cô ấy mưu toan tha tộc nhân của mình. Trước thoạt nhìn lý do cao thượng mà vĩ đại. Bây giờ chân tướng của sự tình bị công bố, tự nhiên không hề trụ được. Đại biểu phe tán thành rất dễ dàng bác bỏ đại biểu phe trái ngược. Trận này kết quả tòa án thẩm vấn đã định ra rồi. Chi của ta thật tốt. Thật tốt à, mượn thể trọng sinh sao? Mượn thể trọng sinh sao? Tòa án thẩm vấn, Niepchi tựa như phát điên la to. Lão hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng. Thế nhưng phán quyết toàn dân quyết định chấp hành tử hình. Niepchi đột nhiên hô to. Ta không sợ chết, ha ha ha, con gái của ta cũng có thể mượn thể trọng sinh. Mỗi một người gia tộc Niep sống sót đều tinh nhuệ đều là đại não sinh động hơn người. Các người giết không chết chúng ta. Ông cho là mỗi người cũng có may mắn như thế. Bách Hợp cười lạnh, sự tình vừa rồi Flazit đã nói rất rõ ràng. Không phải tình huống mỗi người đều đặc thù giống như thế hệ hai vị công chúa họ giết này. Vốn nên sinh ra một người mà lại biến thành sinh ra hai con gái. Cũng không phải là bởi vì thế hệ này nhà họ giết nhiều ra một nữ nhi. Trời vốn nên sinh ra một người lại biến thành hai cô gái mà thôi. Chính là bởi vì hai công chúa nhà họ giết đặc thù nên Niepchi mới có thể đơn giản chiếm lĩnh thân. Thể của cô ấy. Lời Bách Hợp khiến cho Niepchi ngẩn ngơ, lão phục hồi tinh thần lại, mới như là nhớ ra cái gì đó, bắt đầu tựa như phát điên dãy rủa. Không, ta không chết, gia tộc Niep không chết, ý nghĩ chúng ta phát triển, linh hồn vừa rời đi, các người không hiếu kỳ sao? Chúng ta có thể nghiên cứu, chúng ta có thể nghiên cứu, chúng ta sống sót, sẽ có càng nhiều tác dụng, trong miệng hắn liều mạng hô to. Trên mặt rất nhiều người lộ ra vẻ do, Bách Hợp lạnh lùng nhìn tất cả, quả thật có xuất hiện loại tình huống linh hồn rời đi. Thậm chí hiếm thấy, thế nhưng tôi tin, tình huống nhà họ giết đặc thù, cũng nhất định hiếm thấy, Niepchi nghĩ làm thí nghiệm. Cũng muốn tư liệu sống cho hắn, lời Bách Hợp làm cho người do dự thoáng cái tỉnh táo lại. Một tộc nhân nhiếp thị, rốt cuộc là bởi vì phạm tội quá nhiều. Sổ tội hợp lại, mà bị phá lệ phán xử tử hình, chỉ bởi vì gia tộc Niep đặc thù, bởi vậy này tử hình cũng hết sức đặc thù. Các nhà khoa học lấy não bộ làm thí nghiệm, tâm nguyện Niepchi được thực hiện, lão lấy một loại phương thức khác, cầu sinh không được, chết không thể, sống. Sự tình kết thúc, trên mạng Star sự tích truyền kỳ một đôi công chúa 13430p Pluto ở trong thời gian ngắn truyền khắp. Toàn bộ hệ ngân hà, gia tộc Niep ngã, thù lớn được báo, Bách Hợp đối với liên bang Star cũng không lo lắng, liên bang từng muốn lưu cô nhưng căn bản cô không ở lại. Lúc Gâu Sân Tiễn rời đi, cả người giống như ông lão không ngừng già đi, hắn rõ ràng ở vào tuổi tư thế oai hùng tỏa sáng nhưng lúc này nhìn qua lại tóc hoa râm. Thần tình nói không ra mệt mỏi không chịu nổi. Hắn nhìn Bách Hợp lên chiến hạm ly khai. Trong đầu hiện lên, là ngày đó ánh mắt Phlazit nhìn hắn chán ghét. Không có gì so với người yêu hận hắn. Càng làm cho hắn cảm thấy khổ sở. Bên trong chiến hạm, Bách Hợp giải quyết xong một nhiệm vụ. Mặc dù trong quá trình mệt mỏi một chút, kết quả cũng có chút tiếc nuối. Nhưng rốt cuộc nhiệm vụ này là hoàn thành. Cô có dự cảm đi, muốn đi đâu? Cô nghiêng đầu thiết lập chỗ ngồi. Nhìn chằm chằm Cherry, Cherry cách bộ phòng hộ ôm cô. Chúng ta không phải là gặp qua ở đâu sao? Gần đây anh càng lúc càng thích thân thiết cô. Thế nhưng luôn cách bộ phòng hộ. Thật giống như tồn tại cản trở giữa hai người. Lời này anh hỏi Bách Hợp. Bách Hợp nghe anh nói thế rồi lại là xác định cái gì đó thì nở nụ cười. Hết chương.